Cuộc tấn công ngọt ngào, kỹ thuật hôn của chủ tịch. Chương 529. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tay lạnh vừa chạm vào mật khẩu, cửa liền mở ra. Mặt Mộ Nguyệt Sâm phóng to tia si mắt cô, toàn thân căng thẳng như lúc nào cũng có thể nổ. E đi đâu về? Ca Phai nói ngoan ngoãn ở này đợi ét. Hạ Băng Khuynh nâng mi lên nhìn anh, động tác đơn giản này cô lại cảm thấy đã cố hết sức mình. R cất bước lướt ca anh đi vào phòng ngủ. Mộ Nguyệt Sâm ngây ân. Hạ Băng Khuynh, A đang nói chuyện với E. Thái độ của E là gì? Đáp lại A là tiếng đóng cửa. Lửa giận lên đỉnh đầu, anh bước lớn qua, trực tiếp đẩy cửa lớn phòng ngủ. Sau đó đi đến bên giường. Trên giường, Hạ Băng Khuynh ôm gối, cuộn thành một cục, nửa khuôn mặt vùi trong gối. Mắt bị tóc che mất. Thấy ca rõ gì? Mộ Nguyệt Sâm dừng lại, nhìn một lượt cả ân cô. Vẫn may, ca bị thương. Tay, đưa qua, muốn sờ trán coi nhiệt độ. Mới chỉ chạm vào, liền bị cô dùng gối chặn lại. Ca sốt, nhưng, anh lại càng tức. Hạ Băng Khuynh, E nói với A mua đồ trên mạng. Kết quả biết E lén ra ngoài chơi. E biết bay hát là thời kỳ quan trọng. E lúc nào cũng gặp nguy hiểm. Nếu xảy ra chuyện thì làm ép. A chất vấn cô. Gối, để bên tai cô. Ca có ý muốn lấy ra. Hạ Băng Khuynh, anh đang nói chuyện với E. Nghe ca, anh vẫn trong cơn tức giận. Như lúc nào cũng có thể đánh cô một trận. Tay để dưới gối của cô. Dần dần, cuộn chặt, anh vẫn đang nói. Nhưng, cô vẫn bất động. Chỉ là lòng bàn tay đã nắm chặt, móng tay đâm vào da thịt. Mộ Nguyệt Sâm ca nhịn đờ si nắm vai cô. Dù E ca quan tâm mình, cũng quan tâm con đi. Hạ Băng Khuynh mạnh mẽ đứng dậy, lấy gối đập mặt anh. Anh đủ R, sắc mặt Mộ Nguyệt Sâm lập tức đen lại. Thái độ này của E là gì? Ca lẽ E còn có lý S, E phạm lỗi. A ca thể nói E. Ca nói lần sau còn phạm lỗi nữa. Hạ Băng Khuynh dùng sức nắm chặt tay. A nói E, A có tư cách gì nói E? Có tư cách gì quản E? Mộ Nguyệt Sâm ngây ân. E nói gì? Hạ Băng Khuynh đứng dậy. Đứng tia si mặt anh. E chẳng qua chỉ đi chơi với bạn thôi. Đi về cũng đâu xảy ra gì. A dựa vào đâu giữ với E? Bây hát E đang trong thời kỳ quan trọng. Đúng. Về thì S, E vẫn chưa là vợ anh. A ca có tư cách quản E. Hạ Băng Khuynh cười lạnh. E nói gì? Nói lại lần nữa. Ngữ khí Mộ Nguyệt Sâm nguy hiểm. Rất nguy hiểm. E chỉ là may mắn có đờ si một con tê ưng trùng từ anh. Bây hát mang con của anh thôi. Anh ca có bất kỳ tư cách gì quản E? Sự tức giận anh nhẫn nhịn cuối cùng bộc phát. Hít sâu một hơi. E đừng náo nữa. Có phải mệt ca, nghỉ chút. Lần sau đừng tự đi chơi nữa. Nói xong, A đưa tay ôm cô. Hạ Băng Khuynh đưa tay lên. Đánh tay anh ra. A đủ R. E mệt hay ca liên quan gì đến anh? E nghỉ ngơi hay ca eo kêu gì đến A? E đi lúc nào? Đi đâu? Gặp ai? Tất cả đều cây eo kêu đến A, anh Mộ Nguyệt Sâm. Ca quản đờ si bất cứ chuyện gì của Hạ Băng Khuynh. Cô dùng hết sức, đánh đến tay đau, dẫn đến tim, cũng hung hăng thắt lại. Cách chương.